Chương 213, Hoàn Khố Hắn Nương 4. Lúc này, phòng bên trong biết cơ nha hoàn đã sớm lặng lẽ lui ra ngoài, ngoại trừ Đỗ Thị bên người mama, cũng chỉ còn lại có trên mặt đất không ngừng kéo quần áo che thịt nha hoàn. Sở Vân Lê ánh mắt cố chấp nhìn Khương Tuy Cẩm, chờ hắn trả lời. Khương Tuy Cẩm có chút nhíu mày, ta bất quá là đưa chút thoại bản cho Du Hạo giải buồn. Tốt. Nàng lấy ra vừa rồi quyển kia sinh động như thật màu sắc rực rỡ tập tranh, bắt được Đỗ Thị trước mặt, mẫu thân, hắn nói đây là 10 tuổi hài tử hẳn là nhìn bản. Đỗ Thị quét mắt một vòng về sau, ba một tiếng khép lại vở, sắc mặt khó coi, Vư A Thượng tiểu Đỗ Thị cũng nhìn thấy bên trong họa, ánh mắt mở ra cái khác, làm bộ đi xem bản bên trên bình hoa. Thấy Đỗ Thị không nói lời nào, Sở Vân Lê không chút khách khí, mẫu thân, ta liền muốn hỏi một chút, nhị đệ đây là ý gì làm Du Hạo hiếu kỳ cùng nha hoàn pha trộn, mới 10 tuổi xem loại này hoa bản. Bình thường còn đưa một đống dế cùng đồ chơi nhỏ trở về, nhìn như đau chất tử, nhưng ở ta xem ra, hắn đây là nghĩ muốn dưỡng phế đi Du Hạo. Hảo tiếp nhận này hầu tức nói hiệu nói vượn. Khương Tuy Cẩm khí đến đứng lên, nói bậy nói bạn. Vậy ngươi dám thề với trời sao? Sở Vân Lê phi tốc nói tiếp, liền lấy mẫu thân cùng ngươi nhi tử thề, nếu là ngươi đối với này hầu phụ tức vị cố ý, mẫu thân cùng Hạo Dương liền chết không yên lành. Nàng thanh âm lanh lảnh, hôm nay ngươi nếu là dám thề với trời, những chuyện này ta liền không truy cứu. Bằng không, chính là ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Nghĩ muốn hại Du Hạo thanh danh, đem hắn dưỡng thành một cái phế vật, trăm phương ngàn kế tính kế nghị muốn kế nhiệm tức vị làm hạ nhân đối với lời thề vẫn là thực tin tưởng. Khương Tuy Cẩm tỏ ra thần tình trên mặt biến ảo, ta sẽ không cầm mẫu thân thề, làm người tử nữ, làm sao có thể Sở Vân Lê đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, vậy bắt ngươi nhi tử đi. Tiểu Đỗ Thị đứng dậy, tẩu tẩu. Ngươi quá phận. Như thế nào ngươi cũng cho rằng là thật? Sở Vân Lê cười ha ha, phu quân, ngươi thấy không có ngươi thi cốt chưa lạnh, ngươi những này người nhà liền bắt đầu tính kế ngươi nhi tử. Ngươi chạy, vì sao không đem chúng ta cùng nhau mang đi lưu chúng ta ở trên đời này đối diện với mấy cái này không có nhân tính quỷ quái? Không có nhân tính quỷ quái trực tiếp đem Khương Tuy Cẩm dã tâm ván đã đóng thuyền, đưa họa bản cùng phân phó nữ nhân đều là trăm phương ngàn kế. Vốn còn tới muốn phản bác mấy người nghe được nàng đề cập chết đi Khương Tuy Viễn, sắc mặt rất khó coi. Nàng dừng tiếng cười, mẫu thân, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, nếu như không cho ta hài lòng, không thiếu được ta muốn tới trước mặt Hoàng thượng đi phân biệt một phen. Đàm Duyệt Như gả vào hầu phủ, tiến cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hoàng hậu đối nàng, chán ghét chiếm đa số. Đỗ Thị nhíu mày, Hoàng thượng nhật lý vạn kỳ. Há lại ngươi một cái xuân phụ muốn gặp thì gặp bình thường là như thế này, nhưng là Sở Vân Lê thân phận hôm nay khác biệt, nàng nói, phu quân vì cứu thái tử mà chết, hắn thê tử có oan khuất, nếu là đi Cửu Ương môn cửa ra vào quỳ hoài không dậy thỉnh cầu giải oan, nghĩ đến Hoàng thượng nên là hội kiến một mặt. Thấy Đỗ Thị thần sắc khó coi, Sở Vân Lê nắm lên hòa bản, lại đi nắm chặt trên đất nữ nhân cất bước liền muốn đi ra ngoài, khí thế một đi không trở lại. Vừa nhìn chính là thật muốn đi cửa cung phía trước. Đỗ Thị cùng Tiểu Đỗ Thị đều rất bối rối, chính là Khương Tuy Cẩm ánh mắt cũng sốt ruột lên tới. Ngăn lại nàng, Đỗ Thị trầm giọng phân phó. Tiểu Đỗ Thị nhìn một chút cô mẫu kiêm bà, nói, thế tử phu nhân bi thương quá độ, đây là bị hóa điên, kéo đi Phật đường nhốt lại. Cú nở dê rất tác độc, nếu thật là Đàm Duyệt Như như vậy nhà ho, ngày hôm nay khẳng định liền bị giam đi lên. Cửa ải này, sợ là đến chê tờ cũng không thể ra tới. Bà tử nha hoàn vây quanh Sở Vân Lê, nhưng cũng không dám tiến lên. Nếu là hai ngày trước, này đó người khẳng định sói liền nhào lên. Nhưng là ngày hôm nay buổi sáng, nàng thế nhưng là đem một cái bà tử đá thổ huyết. Còn có nàng xách trong tay nha hoàn, khoe miệng chung quanh đều là máu. Những cái đó nhỏ xuống đến quần áo cùng trên da thịt, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nếu như là hộ vệ, còn có thể sẽ ra tay. Những này bà tử nhiều nhất chính là khí lực lớn chút, khí thế hùng hổ vây quanh, nhưng kỳ thật ai cũng không dám loạn động. Nhưng nếu là kinh động đến hộ vệ, có thể cung bên trong cũng sẽ biết, đương kim hoàng thượng cũng không phải người hiền lành. Nghe nói hắn tay bên trong có một chi không muốn người biết đội ngũ, đặc biệt thám thính các quan viên nhà bên trong bí ẩn, ai cũng không biết cái nào là người của hoàng thượng, bởi vì cái này, thật nhiều nhân gia bên trong sát người hầu hạ đều chỉ dùng ra sinh tử. Nhưng cũng chưa chắc những này liền nhất định không phải người của Hoàng thượng. Chính là lúc này vây quanh những người này, ai cũng không dám bảo đảm liền nhất định không có Hoàng thượng thay mắt. Khương Tuy Viễn vừa mới chết, nếu là cả nhà bức bách hắn ái thê, chỉ sợ hoàng thượng bên kia nếu là biết, đối với hầu phủ ân sủng QNZ chấm dứt, thậm chí sẽ liên lụy cung bên trong hoàng hậu. Tiến tới ảnh hưởng thái tử, so xa nhờ cùng nhau, con dâu tựa hồ liền không có như vậy quan trọng. Đỗ thị sắc mặt biến huyễn, hòa hoan ngữ khí, nói, đều là người một nhà, có chuyện gì đều có thể thương lượng, ngươi về tới trước. Sở Vân Lê bất động, cười lạnh hỏi lại, không phải nói ta điên rồi, cùng tên điên có cái gì tốt thương lượng, ngươi đây là thái độ gì, ta tốt xấu vẫn là tùy viện mẫu thân. Đỗ thị nhắc nhở nàng, phất phất tay, vây quanh nha hoàn bà tử nháy mắt bên trong lui ra, nàng mới tiếp tục hỏi, ngươi nghĩ muốn như thế nào. Sở Vân Lê quay người, đem nha hoàn kia ném trên mặt đất, phủi phủi tay nói, ta muốn ngày sau các ngươi đều không được nhúng tay ta nhi tử nữ nhi giáo dưỡng, bao quát ăn ở, ta tùy viện cùng bọn họ hai viện tử, bên trong người tay toàn bộ rút khỏi, thay đổi chính ta chọn người, về sau bọn họ viện tử bên trong, không cần đầu bếp phòng chuẩn bị đồ ăn nghe những. Này, Đỗ thị chân mày cau lại, ngươi liền ta cũng không tin Du Hạo cùng Du gia là ta tôn tử tôn nữ, ta chẳng lẽ sẽ hại bọn họ. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, về sau ta sẽ làm cho bọn họ mỗi tháng gặp tuần đến cho tổ mẫu thỉnh an. Tiểu Đỗ thị châm chọc khiêu khích, ngươi một cái thương hộ xuất thân, còn muốn giáo dưỡng hầu phủ thế tử, cười chết người. Liên quan gì đến ngươi? Sở Vân Lê một chút không khách khí, ngươi ngược lại là xuất thân tốt, đáng tiếc ngươi nhi tử lại như thế nào giáo dưỡng, QNZ không làm được thế tử trừ phi để ngươi nhi tử hắn cha tránh ra tước vị tới. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Đỗ thị một bàn tay vỗ lên bàn, ánh mắt nặng nề nhìn Sở Vân Lê nửa ngày, tốt nhưng là, ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện hôm nay. Đây là nghĩ muốn che giấu Khương Tuy Cẩm đến lòng lang dạ thú, Sở Vân Lê rêu cực nói, quả nhiên là từ mẫu tâm địa, đại nhi tử vừa đi, bây giờ liền bắt đầu che chở. Nói xong, không để ý tới phía sau mấy người thần sắc, phối hợp ra cửa, trực tiếp đi cửa chính, làm người gác cổng đem kinh thành bên trong hết thảy mẹ mìn đều tìm tới. Người gác cổng bình thường hiếm thấy chủ tử, lúc này nghe được Sở Vân Lê chính miệng phân phó, bận bịu làm bên cạnh tiểu tử chạy một chuyến. Trên đường trở về, vẫn luôn đi theo nàng nha hoàn có chút sợ, phu nhân, nô tỳ là ngài của hồi môn, sẽ không. Sở Vân Lê phất phất tay, chính ngươi thu dọn đồ đạc đi về nhà đi. Thấy nha hoàn còn muốn nói nữa, nàng tiếp tục nói, một hồi, này ba cái viện tử người nếu là không có đường chủ tử muốn lưu lại, toàn bộ đều là muốn bán ra. Nha hoàn sắc mặt bối rối, thế nhưng là nô tỳ đối với ngài trung thành cảnh cảnh, mảy may dị tâm đều không có, không biết mặt khác chủ tử. Ngươi lúc trở về, thuận tiện nói cho ta vậy ca ca một tiếng, ta trôi qua rất tốt, không cần hắn nhớ thương. Sở Vân Lê ngữ khí bình thản, nha hoàn này xác thực nghiêm túc hầu hạ nàng, nhưng này 10 năm xuống tới, trong bo nở dê tô y giúp đỡ đảm ra nói không ít lời nói, dù là nguyên thân rất ít trở về, đối với nhà mẹ đẻ cu nở dê rất ỷ lại. Bởi vì nàng thân phận, bởi vì Khương Tuy Viễn đối nàng coi trọng, đàm ra 10 năm qua sinh ý càng thêm náo nhiệt, so với ban đầu lớn thêm không ý tờ, đồng thời ra không ít hoàn khố. Đối ngoại thường xuyên tuyên bố, ta cô mâu bà cô là hoàng hậu nương nương đệ muội. Chợt nghe xong thực có thế dọa người, tiểu lâu khách sạn hoa lâu sòng bạc đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, quen đến bọn hắn càng phát ra gan lớn. Khương Tuy Viễn tại thời điểm bọn họ còn không dám quá phận, đời trước sau khi hắn chết, 3 năm hiếu kỳ thủ xong, đàm duyệt như thanh danh đã không thể nghe. Một canh giờ sau, tuy viện bên trong nam nam nữ nữ đứng mấy trăm người, vư á thượng mẹ mìn đều là năm cái, người gác cổng phái đi gọi người tiểu tử kia hạ thấp người nói, phu nhân, toàn bộ người kinh thành tay nhiều nhất người mẹ mìn đều ở nơi này. Phía trước nhất một loạt, đều là mỹ nhân, nói là nha hoàn, nhưng kỳ thật là chính là chuẩn bị động phòng nha đầu, lúc sau một loạt là ma ma, về sau mới là tiểu nha đầu cùng 10 tuổi khoảng chừng tiểu tử. Cuối cùng là thô sử bà tử cùng nông dân chuyên trồng hoa. Sở Vân Lê chọn người thực tùy tâm, nhìn chúng liền chỉ, cuối cùng lựa đi ra 40-50 cái, vuốt tóc mẹ mìn về sau, thản nhiên nói, về sau này phủ bên trong, các ngươi chỉ cần nghe ta cùng hai cái tiểu chủ tử phân phó, về phần người khác, nếu là nghe, ta chỗ này cũng không thể lưu các ngươi. Có thể xưng đơn giản thô bạo. Nàng sát người nha hoàn, thậm chí là hai cái mỹ mạo nha đầu. Đàm duyệt như xuất thân hoàng thường, lại là cao gả, nàng đồ cưới rất nhiều, lại hầu phủ bên này cu nở dê còn không có động tới. Mua người đem còn lại hai cái viện tử người thay thế, những cái đó người đều ngoan ngoãn, hoặc đi đường viện tử, hoặc là ngoan ngoãn bị bán ra, đều biết bây giờ thế tử phu nhân rất là khác biệt, tùy thời có thế đem người đá ra máu tới. Lúc sau, nàng lại tìm người, đem tới gần Tuy viện tính cả gia viện cùng hạ viện viện tử, toàn bộ xây tường, tương đương với bọn họ mặc dù là ở tại hầu phủ, nhưng tự thành một đại viện, chỉ có một cái đại môn ra vào, cùng đường viện tử phân chia ra tới. Làm những việc này thời điểm, Đỗ Thị mấy lần làm cho người ta đến tìm nàng đi qua có chuyện thương nghị, Sở Vân Lê đều không đi. Mấy ngày sau, mắt thấy tường viện đều phải thành, Đỗ Thị từ con dâu đỡ đích thân tới. Vào cửa liền trách cứ, không ra thể thống gì, ngươi đây là đem chúng ta làm ngoại nhân, làm trộm tại phòng. Sở Vân Lê mỉm cười, nàng lúc này tâm tình không tệ, hầu phủ lớn như vậy động tĩnh, tin tưởng cung bên trong hoàng thượng hẳn là cũng đã biết Khương Tuy Cẩm làm những sự tình kia. Nhìn như không nói, nhưng kỳ thật cái gì đều nói. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191209204927201912101 49, 27201191011, 56, 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 24547940 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.